Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, C106 bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Chập vs Giao Quang thi đấu rất kịch liệt, xả thủ của Giao Quang là người mới nhưng bốn người khác đều là tuyển thủ lão làng. Ở mùa giải trước Giao Quang có được vị trí thứ tư liên minh. Tại mùa giải này nhìn chung trình độ vẫn như cũ, có điều Phương Chính Thanh của Kinh Chập cùng với AD Tạ Viễn sử dụng hệ thống song chủ lực. Một khi nổ giao tranh ở cuối game, sẽ đem lại sát thương lớn trong giao tranh tổng, căn bản không có biện pháp xử lý. Giao Quang rất khó bóp chết Phương Chính Thanh, Tạ Viễn lại càng khó giết hơn. Kết quả lại là kéo dài tới phút thứ 20 mới bắt đầu mở ra giao tranh thì sao có thể đánh lại. Phương Chính Thanh dùng chiêu, cự yêu thôn phệ, một giây kéo sát cự ly nháy mắt giết chết AD của Giao Quang. Diệp Thiếu Dương không khỏi vỗ tay, quá đẹp, phán đoán quá chuẩn. Bắc Hải cự yêu, vị pháp sư đường giữa này khoảng thời gian trước Thiếu Dương cũng từng luyện qua nhiều lần, cậu có thể ở cự ly xa thả ra một con yêu quái có hình thể thật lớn, mở ra miệng máu cắn nuốt quân địch xung quanh. Khi kỹ năng được phóng chuẩn xác, một ngụm có thể cắn chết một tướng máu giấy, nhưng nếu phóng không chuẩn thì chính là ăn không khí. Vừa rồi trong combat tổng, vào thời điểm AD của Giao Quang đang nhanh chóng di chuyển vị trí, Phương Chính Thanh dự đoán trước vị trí mà hắn sẽ di chuyển đến, thả sẵn cự yêu, cho nên, từ góc nhìn của Thượng Đế sẽ thấy giống như AD của Giao Quang chủ động đi vào miệng cự yêu. Trình Tinh nhịn không được cười ra tiếng, ha ha, vũ mao kia thật là, tự đi vào trong miệng cự yêu để bị cắn chết, nhưng khi tự nghĩ lại, về sau khi gặp phải Kinh Chập, chủ động đi vào trong miệng cự yêu khả năng cao sẽ là chính bản thân nhóc. Trình Tinh tức khắc cười không nổi, ngượng ngùng mà gục đầu xuống. Huấn luyện viên Lâm cảm khái nói, Phương Chính Thanh quả là một đường giữa am hiểu cách tìm cơ hội, AD Tạ Viễn cũng là một xạ thủ cấp thế giới, hệ thống song chủ lực của Kinh Chập vẫn là rất lợi hại, cả hai đều là điểm triển khai quan trọng, mỗi một người đều rất khó xử lý. Một ván thi đấu này cũng xác thật đã thể hiện được thực lực song chủ lực của Kinh Chập. Phạm vi năng lực tự sinh tồn lớn, đoàn chiến lại có thể phát huy sức mạnh. Phương Chính Thanh sẽ đem ulti của mình đánh lên trên người nhân vật mấu chốt của team đối diện, dẫn đầu mở ra lỗ hồng. Tiếp đó Tạ Viễn sẽ phụ trách thu hoạch, hắn di chuyển vị trí rất tinh vi, đứng phía sau một mũi tên liên tiếp một mũi tên bắn đến, hàng đỡ đòn phía trước cũng chịu không nổi. Ván thứ nhất, Tạ Viễn có được chip BQ kết thúc trận đấu. Ván thứ hai, Phương Chính Thanh cầm một pháp sư pháo đài kinh điển. Pháp sư diệt thế, nhanh chóng kiếm vàng. Chờ đến khi mua đủ đồ phép cường hãn, Phương Chính Thanh bắt đầu nhanh chóng đi chi viện, kết hợp với Tạ Viễn đánh nát đường dưới của Giao Quang. Diệp Thiếu Dương nhìn thao tác xuất sắc của hắn, nhìn không được nghĩ đến tương lai cùng vị mid cấp thế giới này đối đầu, chính mình liệu có thể chiếm được tiện nghi hay không? Cách chương.